Chương 863, Bợ Lạ gửi thư Tây Dương Thành bên trong, đế ti đang ngồi ở cảnh vệ trong ti nghỉ ngơi. Hôm nay nàng dẫn người tuần sát hơn phân nửa Tây Dương Thành, không có phát hiện có cái gì dị thường sau liền trở lại. Đạp đạp đạp, bên ngoài phòng làm việc mặt truyền đến tiếng bước chân, một vị ngưu tộc thú nhân đi tới. Đế ti đội trưởng, thư tín chuyển phát nhanh bên kia đưa một phong thư tới, nói là cho ngươi. Ngưu tộc thú nhân từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho ngưu giác nương, sau đó rời đi. Ta tin đế ti ngồi thẳng bắt đầu, hiếu kỳ tiếp nhận tin, nhìn xem phong thư lên gửi kiện địa chỉ, không khỏi trên mặt có tiếu dung. Đại tỷ vờ ơ y mà viết thư cho ta. Đế ti triển khai sau nhìn từ đầu tới đuôi. Đế ti, ta là Bợ Lạ, ta tại hỗn loạn chi địa sống rất tốt. Đế ti miệng bên trong mặc niệm lấy trên thư nội dung. Tin không dài, mở đầu là giới thiệu sơ lược một cái hiện tại lãnh địa là dạng gì, còn đề cập muốn đi tiến đánh hế bờ thành, cuối cùng mới đề cập muốn đế ti đi thương lượng với lưu một sự kiện. A đại tỷ muốn tại lãnh địa mở đi ra cửa hàng cùng cửa hàng bánh bao. Đế ti trừng mắt con mắt màu tím kinh ngạc nói. Nàng suy tư dưới, bước nhanh hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Nhìn về phía kia đưa tin đến ngưu tộc thú nhân, phân phó nói, ta có việc về thành bảo tìm thiếu gia, nơi này ngươi trước nhìn xem. Vâng, đội trưởng. Tộc thú nhân gật đầu đáp. Đạp đạp đạp đế ti rời đi cảnh vệ ti, lên xe ngựa hướng tòa thành mà đi. Ở trên xe ngựa, nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, hôm nay Tây Dương thành phá lệ náo nhiệt. Thành chủ đại nhân lại muốn trưng binh. Lần này ta nhất định phải trúng tuyển. Một vị thanh niên cầm trong tay báo chí, trên mặt có vẻ kiên định. Ta nếu ứng nghiệm trinh kỵ binh, ta đã từng là quý tộc kỵ sĩ, ta biết cưỡi ngựa. Ta là thợ săn, ta cảm thấy cái này người bắn nỏ hẳn là rất thích hợp ta đối với dạng này lời nói. Đế ti hôm nay tuần sát Tây Dương thành thời điểm liền đã nghe rất nhiều, nàng biết rõ thiếu gia muốn trưng binh. Lại không biết rõ cấp độ càng sâu đại biểu cho cái gì. Đạp đạp đạp đế ti tiểu thư, tòa thành đến. Xe ngựa dừng ở tòa thành trước, xe đi lên tiếng nhắc nhở. Được. Đế ti xuống xe ngựa, liền muốn hướng tòa thành bên trong đi đến. Con mắt màu tím dư quang liếc về tòa thành cách đó không xa có một thân ảnh gây nên nàng chú ý kia là một vị nam tử trung niên. Trên mặt có một đạo mặt sẹo. Theo mắt trái lan tràn đến phải khoe miệng, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn xem tòa thành đế ti mày nhăn lại, nhìn hắn chầm chầm sau khi, gặp hắn không có gì khác cử động, tưởng rằng ngưỡng mộ thiếu gia người, không nghĩ nhiều liền vào thành bảo. A, đế ti hôm nay sớm như vậy liền trở lại. Ni Khả trong tay ôm một cái bình gốm, bên trong chứa dầu phộng, đang chuẩn bị đi phòng thí nghiệm. Có chuyện tìm thiếu gia, cho nên liền sớm trở về. Đế ti hai mắt nhìn chằm chằm Ni Khả trong tay bình gốm, phát hiện là dầu phộng sau liền không hứng thú. Thiếu gia tại thư phòng đâu, ngươi đi đi, ta muốn đi làm thí nghiệm. Ni Khả ôn nhu cười nói, ôm bình gốm đi phòng thí nghiệm, lần này nàng muốn thí nghiệm loại sản phẩm mới xà phòng. Lần này nàng dự định hướng xà phòng bên trong gia nhập một chút dược tài, có thể dùng tại một chút làn da dị ứng ngứa triệu chứng. Vì thế nàng hôm nay còn đi một chuyến tiệm thuốc, hỏi có nhiều vấn đề sau mới trở về làm thí nghiệm. Được. Đế ti khoát khoát tay sau hướng Lưu Phong thư phòng mà đi. Cốc cốc cốc thiếu gia, ta tiến đến. Đế ti tại trước của phòng dừng lại, gõ vang cửa phòng lên tiếng nói. Tiến đến. Lưu Phong thanh âm truyền ra. Cách đế ti đẩy cửa phòng ra đi vào. Đế ti à. Có chuyện gì không? Lưu Phong buông xuống trong tay văn kiện, hiếu kỳ nhìn xem Ngưu Giác Nương. Thiếu gia, đại tỷ cho ta viết một phong thư. Đế ti không có quá hảo ý nghĩ trực tiếp mở miệng, dứt khoát đem tin đưa cho Lưu Phong. Ô Lưu Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tiếp nhận tin nhìn, xem đến phần sau khỏe miệng có chút câu lên. Hắn buông xuống tin, hai tay khoanh nâng cầm lên, hỏi, đế ti. Ngươi thấy thế nào đại tỷ yêu cầu có chút quá mức, cái này bánh bao cùng ti giả là nhóm chúng ta Tây Dương thành độc hữu, nhưng là bánh bao cùng ti giả xác thực rất ăn ngon. Đại tỷ, đế ti vừa mới bắt đầu còn một bộ lấy Tây Dương thành lợi ích làm trọng bộ dáng, nói đến phần sau chính liền đều không tốt, ý tứ bắt đầu. Ha ha ha, có thể phái người tới bên kia mở tiệm, cái này không có vấn đề. Lưu Phong nhìn xem Lưu Giác Nương biểu hiện trên mặt, nhịn không được cười ha hả. A, thật sao, thật có thể? Đế Ti kinh ngạc nói, không nghĩ tới như vậy dứt khoát liền đáp ứng không ngừng. Bánh bao cùng ti giả rất dễ dàng làm, sử dụng vật liệu QNZ không phức tạp, phái một người qua đi lái cửa hàng, sau đó ở bên kia nhận người, ký hiệp nghị bảo mật là được rồi. Lưu Phong mặt mỉm cười nhìn xem Đế Ti biểu lộ. Tây Dương Thành có được hết thảy, hắn sớm muộn đều sẽ chuyên đi, hiện tại sớm một chút xuất ra đi làm giao dịch QNZ rất tốt. Quá tốt, ta thay bờ là đại tỷ cảm ơn thiếu gia. Đế Ti giơ cao hai tay hưng phấn hô. Không cần khách khí, đều là người một nhà. Lưu Phong ôn hòa nói. Cảm ơn thiếu gia. Đế Ti phi thường cảm động, biết rõ thiếu gia đây là xem ở nàng trên mặt mũi, mới bằng lòng đem cửa hàng lái đến hỗn loạn chi địa đi. Du NG, ta viết phong thư, đến lúc đó nhường đi qua người cùng một chỗ mang cho bờ lạ đi. Lưu Phong cầm bút lên trên giấy viết. Thiếu gia, là có chuyện gì phải lớn tỷ hỗ trợ sao? Đế Ti hai tay chống lấy cái bàn, trước ngực to lớn để lên bàn. Lưu Phong vừa nhấc mắt liền có thể trông thấy, khỏe mắt rút ra, túi đầu viết, giải thích nói, Diêm Tiêu có chu tờ cũng không lên tiêu hao, phải nhiều đưa chút tới. Diêm Tiêu hiện nay là Tây Dương Thành nhu cầu cấp bách một loại khoáng thạch, nó có thể dùng cho bình gốm chén sành lên men, vẫn là chế tác thuốc màu chủ yếu vật liệu một trong, trước kia là dùng tài liệu khác thay thế, hiện tại có Diêm Tiêu liền thuận tiện quá nhiều. Còn có hiện nay ngay tại sản xuất diêm cùng kính, đều cần dùng đến diêm tiêu. Nhất là kính, muốn xây dựng rau quả lều lớn, cần thiết kính mức là to lớn. Ai? Đế Ti gật gật đầu, những này nàng không hiểu nhiều lắm. Đế Ti, còn muốn đi ngươi đại tỷ kia nhìn xem sao? Lưu Phong viết xong tin về sau, cười khẽ hỏi. Không đi, bên kia ba điểm cũng không dễ chơi, vẫn là thiếu gia nơi này tốt. Đế Ti vội vàng lắc đầu biểu thị không nguyện ý, đi qua hai lần hỗn loạn chi địa, vừa so sánh phát hiện vẫn là Tây Dương Thành chơi vui. Ha ha, Lưu Phong cởi mở cười lên, đem thư đưa cho Ngưu Giác Nương. Thiếu gia, ta đi hơi. Đế Ti cầm tin phất phất tay. Đi thôi, đem thư cho Mịn Nạ là được, nàng sẽ an bài người đưa. Lưu Phong ôn hòa mở miệng nói. Được. Đế Ti thanh thúy thanh đáp. Rời đi thư phòng, nàng muốn tiếp lấy trở về cảnh vệ ti lên lớp.